Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1566, chương 549, cảnh còn người mất. Thế nhưng là chưa từng nghĩ, lúc này mới không đến trăm năm thời gian, trở về thời điểm cũng đã là vật đổi sao rời. Kia nguyên bản nhiệt nhiệt nháo nháo phía sau núi, bây giờ trở nên một mảnh thanh tịch. Nếu không phải là cây kia mục nát lão ngô đồng, An Khuynh Thành sợ là rất khó tin tưởng, nơi này đã từng là phồn hoa như vậy, nói là vật là người không phải, không có gì thích hợp bằng rồi. Ngô Mộc, chuyện gì xảy ra, vì cái gì ngươi sẽ hoài nghi ta thân phận, tựa hồ là nghĩ đến rồi cái gì? An Khuynh Thành bỗng nhiên hỏi nói, nàng nhớ kỹ rời đi thời điểm, Ngô Mộc còn cùng nàng gặp qua một lần, vì sao lúc này mới mấy chục năm thời gian, liền đã không quen biết rồi. Cái này, tiểu chủ, nói rất dài dòng, chúng ta đi vào lại nói. Ngô Mộc chần chờ nhìn lướt qua chung quanh thiên địa, sau đó hơi hơi thân thể khom xuống, ở phía trước cho An Khuynh Thành dẫn đường. An Khuynh Thành đi theo rồi đi lên, Tần Phong cùng Xích Yên Nhi hai người liếc nhau. Cũng đều đi theo, ở đình viện chỗ sâu nhất, có một tòa lầu các sát bên có một khối bia đá, phía trên điêu khắc vài cái chữ to, thánh nữ phủ đệ, tiến vào phủ đệ ở giữa, Tần Phong nhìn thấy rồi bị quét dọn sạch sẽ gian phòng. Ngoại giới sân nhỏ bụi trần một mảnh, mà ở trong đó nhưng thật giống như là không nhiễm trần thế. Tiểu chủ, ngươi ở rời đi về sau, những người kia đều rời đi rồi, liền còn lại lão nô một người rồi. Ngô Mộc một bên đi, liền run âm thanh nói, ân, rời đi liền rời đi a, dù sao có hay không bọn họ cũng không sao. Khuynh Thành nơi này, không cần kia chút khách khanh. An Khuynh Thành nói, Ngô Mộc chỉ, những người kia, chính là ở nàng huy hoàng thời điểm. Ở môn hạ kia chút khách khanh, ở vài thập niên trước, An Khuynh Thành chỉ là đệ tử đều thu rồi mấy cái. Còn có mấy cái quan hệ không tệ, bằng hữu. Chỉ là An Khuynh Thành mấy chục năm chưa về, chỉ còn lại có An Bách Hợp một người đứng ở thánh cảnh. Kia chút khách khanh liền đều rời khỏi nơi này. An Khuynh Thành mặc dù mặt ngoài giống như không có cái gì, nhưng trong lòng thì cực kỳ thất lạc. Nàng vốn cho là tối thiểu nhất sẽ còn lưu xuống tới một số người lưu tại nơi này, sẽ đợi nàng trở về. Hiện tại đến xem, những người kia liền mấy chục năm đều chờ không được. Lúc trước muốn đi theo nàng cả đời người, hiện tại cũng biến mất sạch sạch sẽ sẽ. Ta kia chút đệ tử đều tới qua không có. An Khuynh Thành mở miệng hỏi nói. Ngô Mộc thân hình run lên, lắc lắc đầu, nghe vậy, An Khuynh Thành trong lòng một mảnh vắng lặng, đôi mắt ở giữa có nồng đậm thở dài. Tiểu chủ ngươi không nên trách bọn họ, tiểu chủ rời đi về sau, thì có nghe đồn nói tiểu chủ luyện công tẩu hỏa nhập ma. Không có chỗ dựa, bọn họ ở Thái Thanh Thánh Cảnh ở giữa cái gì cũng chỉ có thể biến thành tầng dưới chót tu sĩ. Bọn họ cũng không thể đá a. Ngô Mộc mở miệng nói, có chút buồn yêu, mặc dù hắn trong lòng cũng vô cùng tức giận, nhưng là Ngô Mộc biết rõ, những người kia nguyên bản tụ tập ở An Khuynh Thành bên thân, cũng là bởi vì muốn nhờ An Khuynh Thành cái này chỗ dựa. Ở siêu cấp một thế lực ở giữa, lợi ích quan hệ rắc rối phức tạp, nếu như đứng sai đội nói, khả năng liền chết cũng không biết rõ chết như thế nào. Tần Phong ở một bên, cảm thụ được An Khuynh Thành cùng Ngô Mộc ở giữa giao lưu. Vậy từ nghe được ra rồi mấy phần ý vị, hắn không có mở miệng, mà là yên tĩnh mà hầu ở An Khuynh Thành bên thân. Tần Phong biết rõ, An Khuynh Thành trong lòng nhất định vô cùng thất vọng, giống như là một cái biệt ly rồi thật nhiều năm người xa quê. Bỗng nhiên trở về nhà, nhưng là nhà đã không ở, hết thảy đều tan tành mây khói. An Khuynh Thành nhà đã không rồi, hiện tại chỉ còn lại có rồi một cái không đến thần vương cảnh giới lão nô. Còn tại run run rẩy rẩy thủ hộ lấy mảnh này trạch viện. Bất quá, người lão nô này vậy sắp mục nát rồi. Bởi vì Tần Phong cảm giác đi ra, cái này Ngô Mộc đã thọ nguyên không nhiều, đã đợi không được kế tiếp 1000 năm rồi. Ở tiểu chủ rời đi về sau, lão nô vẫn thủ tại chỗ này. Trong lúc đó có mấy vị khách khanh đã từng tới chơi, nhưng là bởi vì thánh nữ đại nhân áp lực, cho nên những người kia liền đều rời đi rồi. Ở tiểu chủ rời đi về sau, thánh nữ đại nhân đã từng tới chơi qua nơi này. Thánh nữ đại nhân thay thế rồi tiểu chủ, trở thành rồi thánh cảnh ở giữa ưu tú nhất thánh nữ một trong. Chắc hẳn tiểu chủ về tới đây, trên đường đi cũng nghe rồi không ít liên quan tới thánh nữ đại nhân nghe đồn rồi a. Ngô Mộc nói, Ngô Mộc trong miệng, thánh nữ đại nhân chính là An Bách Hợp. Bây giờ, ở Thái Thanh thánh cảnh ở giữa, nếu là nói ai thanh danh thịnh nhất, mỗi cái bộ não người bên trong đều sẽ hiện ra kia cái thanh thuần tuyệt đẹp thiếu nữ. Đó là Thái Thanh thánh cảnh ở giữa ưu tú nhất nữ tử. So với năm đó An Khuynh Thành đều không kém mảy may. An Khuynh Thành gật đầu. Ta biết, nàng thay ta sống ở rồi tất cả mọi người trong mắt. Nhưng là mấy chục năm rồi, ta cũng nên cầm về thuộc về ta đồ vật rồi. Vài chục năm nay, An Bách Hợp ở chỗ này hưởng thụ lấy thiên tài ánh sáng chói lọi. Mà An Khuynh Thành thì là lưu lạc ở Bắc Đại Lục khu vực biên giới. An Khuynh Thành đã từng lấy vì gia nhập Thánh Tăng Điện liền có thể tránh né An Bách Hợp nghèo truy không bỏ. Chưa từng nghĩ ở Thánh Tăng Điện ở giữa An Bách Hợp vẫn như cũ là xếp vào nhân mã. Đem An Khuynh Thành cho hãm hại. Cuối cùng bất đắc dĩ, An Khuynh Thành chỉ có thể lưu lạc ở xa xôi Tây Đại Lục trên. Hóa thân thành rồi một tên ăn mày nhỏ, nếu không phải là gặp được Tần Phong, hiện tại An Khuynh Thành sợ là sẽ phải chết ở Thái Cổ Thần Thành ở giữa rồi. Mà hết thảy này đầu sỏ gây tội đều là An Bách Hợp, kia cái vốn chỉ là phân thân người. Tiểu chủ, ngươi nhưng tuyệt đối không nên xúc động a. Hiện tại thánh nữ đại nhân ánh sáng chói lọi diệu thế, liền xem như trưởng giáo đại nhân cũng đều đối thánh nữ đại nhân vô cùng khen ngợi. Tựa hồ còn muốn dự định xem như đời kế tiếp duy nhất người thừa kế. Nếu như ngươi bây giờ đi hướng thánh nữ đại nhân đòi nợ, thế nhưng là phi thường không lý trí a. Ngô Mộc run run rẩy rẩy nói, tựa hồ là sợ An Khuynh Thành vờ ngớ ngẩn, làm ra kia chút ngây ngốc sự tình. An Bách Hợp ở thánh cảnh ở giữa thanh danh cùng địa vị đều xa không phải bình thường thánh tử cùng thánh nữ có thể so sánh được. Nếu như An Khuynh Thành tùy tiện tìm kiếm An Bách Hợp tính sổ nói, sợ là phải bị thua thiệt. Một điểm này Ngô Mộc ngươi liền không cần lo lắng rồi. Ta ở thánh cảnh ngốc rồi hơn mấy trăm ngàn năm, có chút đồ vật vẫn là hiểu được. An Khuynh Thành nói, mà thôi, đã nhưng tiểu chủ có lý do của mình. Ngô Mộc vậy không quyền hỏi đến. Tiểu chủ, đây là lão nô một mực vì ngài quét dọn gian phòng. Cái này hai vị khách nhân nói, có thể ở sát vách. Ngô Mộc ở một chỗ phong cách cổ xưa làm bằng đá lầu các trước mặt ngừng bước, không tiếp tục bước vào trong đó. Kia bằng đá lầu các sát bên đã sinh ra rồi rêu xanh. Chỉ có kia lầu các lại sạch sạch sẽ sẽ. Đó là An Khuynh Thành đã từng ở lại chỗ ở. Ngô Mộc, những năm này vất vả ngươi rồi. Ngươi vậy nghỉ ngơi thật tốt một cái đi. An Khuynh Thành nói, đồng thời cầm ra rồi mấy cái thánh tăng điện đặc cung đan dược. Tặng cùng rồi Ngô Mộc. Đó là có thể cưỡng ép đem tu sĩ tu vi tăng lên đan dược. Nếu là thần quân nuốt xuống có thể đột phá thần vương cảnh giới. Ngô Mộc bị An Khuynh Thành cử động giật nảy mình, run run rẩy rẩy không dám đi tiếp kia mấy cái đan dược. An Khuynh Thành thế nhưng là hắn tiểu chủ, hắn mặc dù một mực cung kính ở chỗ này sinh hoạt rồi hơn mấy trăm ngàn năm, nhưng là hắn từ đầu đến cuối đều cảm thấy An Khuynh Thành là chủ, mà hắn là bộc, xem như người hầu, hắn không dám đi cầm An Khuynh Thành đồ vật. Cầm lấy a, Ngô Mộc, đây là ta tạ lễ, xem như ngươi vì ta thủ hộ cái này, nhà, tạ lễ. An Khuynh Thành nói, trên mặt hiện ra một vệt nhu hòa. An Khuynh Thành biết rõ, lấy Ngô Mộc tư chất, căn bản cũng không có cơ hội đột phá thần vương cảnh giới rồi. Mà Ngô Mộc thọ nguyên đã nhanh muốn hao hết, Ngô Mộc ở chỗ này thủ hộ rồi nửa đời còn muốn nhiều thời giờ. An Khuynh Thành không đành lòng Ngô Mộc liền như vậy mất đi. Không đành lòng cái này vì số lượng không nhiều, cố nhân, rời đi. Cho nên mới ban cho Ngô Mộc cái này mai đan dược. Trong đó, còn có nguyên nhân trọng yếu hơn là, Ngô Mộc thay nàng thủ hộ rồi mảnh này động phủ cuối cùng này mấy chục năm. Nếu như không có Ngô Mộc nói, An Khuynh Thành không biết nên như thế nào đối mặt chính mình quá khứ. Ngô Mộc xuất hiện, để An Khuynh Thành rất cảm thấy ấm áp. Lão nô khấu tạ tiểu chủ tạo hóa tri ân, lão nô vĩnh sinh không quên. Ngô Mộc thấy An Khuynh Thành như vậy, vội vàng hấp tấp hướng phía An Khuynh Thành cúi đầu muốn hành đại lễ. Bất quá lại bị An Khuynh Thành cho kéo lên. Sau đó Ngô Mộc đem kia một cái đan dược thu vào. Sau đó một mực cung kính rời khỏi nơi này. Trạch viện yên tĩnh trở lại. Chỉ có từng cơn gió nhẹ thổi qua, phất qua buồng tim mọi người. Tần Phong, nơi này có quá khứ của ta. An Khuynh Thành mở miệng nói. Gian phòng ở giữa vẫn là vài thập niên trước bộ dáng kia. Liền lúc trước An Khuynh Thành tĩnh tọa bồ đoàn cũng đều bị thu thập sạch sẽ. Ở chỗ này có nàng đi qua, còn có nàng trí nhớ. Mặc dù phần này trí nhớ để cho người ta rất cô đơn. Ân, nhưng là nơi này không phải là ngươi tương lai. Tần Phong mở miệng nói, mang trên mặt mỉm cười. Khuynh Thành, nếu như ngươi cảm thấy cô đơn, ta sẽ hầu ở bên cạnh ngươi. Đã nhưng nơi này không muốn để ngươi tiếp tục sinh trưởng, chúng ta liền khác sông một mảnh thiên địa. Khuynh Thành, trời lớn đất lớn, nơi này cũng không phải là nơi trở về của ngươi. Thật sao? Chỉ hy vọng như thế. An Khuynh Thành nói, biểu tình kia không biết rõ là vui vẫn là buồn. Khuynh Thành tỉ tỉ, không cần thương tâm a. Nơi này bất quá là một mảnh phù hoa địa phương. Rời khỏi nơi này, còn có Thánh Tăng Điện a, còn có Tần Minh, tất cả mọi người là ngươi bằng hữu. Tất cả mọi người sẽ một mực bồi tiếp ngươi. Xích Yên Nhi kéo An Khuynh Thành tay. Hì hì, Trấn An cười nói. Xích Yên Nhi cũng không ưa thích loại kia bị người vứt bỏ tư vị. Cho nên nàng biết rõ An Khuynh Thành hiện tại trong lòng nhất định không dễ chịu. Thấy Xích Yên Nhi như vậy nhiệt tình, An Khuynh Thành hơi hơi hoảng hốt. Chợt gật gật đầu. Ân, ta sẽ không đả thương tâm. Như Tần Phong nói tới, nơi này chỉ có quá khứ của ta, nhưng lại không có tương lai. Ta tương lai bên trong có các ngươi. Xích Yên Nhi cười nói. Đúng a, tương lai có chúng ta đây. Khuynh Thành, yên tâm, chúng ta mãi mãi cũng lại là ngươi hậu thuẫn. Tần Phong nói, cũng tới trước, nắm chặt An Khuynh Thành tay. Tay kia bên trên có một vệt cứng cỏi lực lượng truyền lại đến rồi An Khuynh Thành trong tay. Tần Phong biết rõ, An Khuynh Thành cũng cần an ủi, cũng cần thủ hộ. An Khuynh Thành vẫn là một tài nữ hài tử, nàng cũng cần thả xuống kiên cường. An Khuynh Thành trong mắt màu vàng óng ở giữa lóe ra một tia trong suốt lệ quang. Từ Tần Phong kia kiên định ánh mắt ở giữa, An Khuynh Thành nhìn ra, Tần Phong sẽ không ném xuống nàng. Tần Phong sẽ không như đã từng những người kia như vậy dễ dàng buông tha. Cái này khiến An Khuynh Thành trong lòng xúc động. An Khuynh Thành từ nhỏ đã là một đứa cô nhi, sợ hãi bị người vứt bỏ. Cho nên nàng liều mạng tu luyện, trở thành rồi chung quanh tất cả mọi người trung tâm. Nàng đã từng lấy vì chỉ cần mình cường đại rồi, có sức mạnh bảo hộ người khác rồi, nàng liền sẽ không là lẻ loi một mình rồi. Thế nhưng là cho dù là biến thành rồi lợi hại nhất thiên kiêu, An Khuynh Thành cuối cùng vẫn là bị những người ủng hộ kia cho ném xuống. Mấy vạn năm che chở bù không được mấy chục năm cảnh còn người mất. Bất quá bây giờ An Khuynh Thành không sợ rồi, bởi vì có Tần Phong ở. Tần Phong không tiếc ngàn dặm xa xôi từ Tây Đại Lục đi theo mà đến. Trên đường đi vượt mọi chông gai, giúp nàng dung hợp phân thân. An Khuynh Thành biết rõ, Tần Phong thật coi trọng nàng. Cho nên, nàng tin tưởng Tần Phong. Chính như Tần Phong tin tưởng nàng đồng dạng. Kiên định, khắc sâu, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?